Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1029, ai cùng ta địch. Bầu trời đen kịt, kim hà đột ngột rượu rơi. Ngân hán hạp bên trong liên miên cao lớn thông dụng lá thẳng nhập bầu trời đêm. Giống như là tắm rửa trong ánh bình minh, Tần Minh đứng tại trên tán cây. Bị quang vũ bao trùm. Sáng loáng áo giáp mang theo vết máu loang lổ, đen nhánh sợi tóc phiêu tán. Hắn càng lộ ra anh tư bừng bừng phấn chấn, một khối đẳng cấp cực cao linh tính thủy tinh rơi vào trong tay của hắn, trong suốt chất liệu bên trong. Một vòng tử hà giống như là có sinh mệnh, mờ mịt bốc lên, lưu chuyển không thôi. Đó là có thể trợ hắn phá quan hắn hy chân dược tề. Đây là hiếm thấy tử long huyết. Dù là ngươi tiềm chất cực cao, căn cơ bàng bạc như núi, cũng đầy đủ ngươi phá quan, không có bất kỳ ảnh hưởng gì tương lai tác dụng phụ. Duy nhất tì vết chính là từng ăn về sau, thân thể cùng tinh thần đều sẽ khô nóng một đoạn thời gian. Trong bầu trời đêm, một đạo hư ảnh màu vàng cáo chi tình huống. Loại này tì vết đối với Tần Minh tới nói căn bản không phải cái gì. Hắn cúi đầu quan sát, dáng tươi cười sán lạn. Hắn cùng ký sinh văn minh đạo chủng kịch liệt huyết đấu, tới gần tuyệt cảnh về sau tân sinh phá quan, cái này còn chưa qua bao lâu thời gian liền muốn tại cùng một ngày lần nữa phá. Hắn có chút cảm giác không chân thật, chính mình thế mà cũng có như thế rồi rào thời điểm. Tần Minh mặt mày tỏa sáng, nói, như vậy mới không uổng công ta thờ phụng lý niệm, không chỉ có muốn một bước một cái dấu chân đi được ổn, còn nhanh chóng hơn đột phá, cuối cùng sẽ trở thành danh xứng với thực cường đại cảnh giới phái. Lời như vậy, Như Lai Kình, Ngọc Thanh Kình, Lục Ngự Kình các loại, cách hắn sẽ còn xa sao? Hắn chờ mong đã lâu. Vân Giản Nguyệt có Ngọc Kinh chi chủ truyền thừa, Điệp đạo nhân có trùng điệp tiên tam vị nhất thể cấm kỵ tuyệt học, ký sinh văn minh đạo chủng đồng dạng có khó lường thủ đoạn. Tần Minh cảm thấy trước mắt hỗn độn kinh cần tiến một bước tăng cường, còn tốt con đường phía trước cũng không ảm đạm. Chân hình kiếp sóng gió mặc dù không nhỏ, nhưng cũng nhất định sẽ có lớn lao cơ hội. Hắn có thể dung hợp ra bản thân mạnh mẽ nhất pháp, nhàn nhạt kim ảnh cũng không ở lâu. Hóa thành một vòng lưu quang đi xa, chui vào màn trời chỗ sâu, Tần Minh lấy chiến công hối đoái phá quan dược tề. Có thể nói tất cả đều vui vẻ cục diện, hắn hài lòng. Kim bảng cũng không còn khó xử, bởi vì vô luận là địa tiên hay là thất nhật điệp gia giả, cơ hồ đều đã tăng lên vô vọng. Tại cái này tàn khốc niên đại, trông cậy vào ăn đại dược phá quan tiến thiên tiên lĩnh vực, nghĩ cùng đừng nghĩ. Cục diện như vậy dưới, các lão quái vật phần lớn đều sẽ lựa chọn dị kim, đúc tiên binh, luyện áo giáp, mượn cường đại vũ khí đến đề thăng thực lực bản thân. Tâm đăng cửu trọng thiên, ta đến rồi. Tần Minh bay xuống tại mặt đất, lưng tựa một gốc cần mấy người mới có thể ôm trọn thông dụng lá cổ thụ, khoanh chân ngồi xuống. Hắn bẻ gãy trong tay khối kia linh tính thủy tinh, đem giọt kia hóa thành tử long hình thái dược dịch hút vào trong miệng, rừng rậm màu máu. Một chút tông sư nhìn xem ngũ sắc dị thú, ánh mắt là lạ. Trước khi chiến đấu nó dõng dạc từng nói một trận chiến luyện chân kim, thổ tức chém cặn bã, kết quả nó quay người liền không còn hình bóng. Ngũ sắc dị thú rất bình tĩnh nói, các ngươi lung tung nhìn cái gì? Ta đó là tính chiến lược chuyển tiến, ở đây không ít cao thủ cũng nhịn không được oán thầm, da mặt ngươi làm sao lại dày như vậy? Loại lời này thế mà cũng có thể mặt không đổi sắc nói ra miệng. Ngũ sắc dị thú nói, khi đó ai cũng có thể nhìn ra, điệp đạo nhân công tham tạo hóa, khinh thường cùng thế hệ. Vì vậy, ta liền đi trợ giúp những chiến trường khác. Các ngươi phải có thượng vị giả ánh mắt, không có khả năng cực hạn tại một chỗ, nếu là suy nghĩ tỉ mỉ. Nó đúng là sớm rút lui, chạy trốn, bất quá, nó lấy ra nói khoác, giáo dục người khác, cũng có chút quá mức. Ngũ sắc dị thú thở dài. Nó biết, đại khái cùng điệp đạo nhân đã xem như bạn tận, đã như vậy, nó cũng không còn chủ động đi dựa sát vào. Quay người hướng phía một vị tuổi trẻ Thâm Uyên Vương chỗ khu vực đi đến, trước đây không lâu đại chiến bên trong chính chủ điệp đạo nhân, lúc này giống như là tại phi thăng lên trời, mặc dù ngồi xếp bằng mặt đất, nhưng lại có đại lượng thần thánh quang vũ bốc hơi hướng bầu trời đêm đen như mực, hắn nhíu mày. Bộ thân thể này làm sao so với hắn suy đoán thâm hụt còn nghiêm trọng hơn, hắn đem vốn liếng đều muốn hao hết, ăn các loại hy chân thuốc bổ, hay là cảm giác không có cho ăn no thân thể. Đây chẳng lẽ là muốn đột phá bình cảnh kỳ rồi? Rất nhanh, điệp đạo nhân trong lòng hiển hiện khói mù. Hắn có nắm giữ không thể tưởng tượng nổi tế mệnh thủ đoạn. Đối ứng, trùng, điệp, tiên, nhưng vì chân thân si ết, ết thay, hắn là lúc nào tiêu tốn trùng mệnh. Hắn dần dần tĩnh tâm, chuẩn bị trước khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất, đợi tâm linh tươi sáng thời khắc một lần nữa đến, lại đi suy nghĩ nguyên do, sau đó, còn muốn chém dụng cái kia, nhất kiếm, trùng. Điệp, tiên, tam vị nhất thể, ai cùng ta địch, theo trạng thái càng ngày càng tốt, điệp đạo nhân lòng tự tin bạo dạp, dưới bóng đêm. Thiềm cung độ bên ngoài, lăn tăn ba quang phủ kín mặt sông, giống như đại dương mênh mông đang phập phồng, hiển thị rõ bao la hùng vĩ, nơi này cùng ngân hán hạp, vọng thư thành, quế thiên khư một dạng. Địa danh đều cùng mặt trăng có quan hệ, đường vũ thường đóng giữ nơi đây. Trước đây không lâu trải qua một trận huyết chiến, nàng một thân hắc kim áo giáp tổn hại nghiêm trọng. Miếng lót vai sớm đã phá toái, vết máu loang lổ, trắng noãn như là dương chi ngọc cánh tay đều lộ ra một đoạn, bất quá. Nàng chiến ý chính thịnh, trận chiến ngày hôm nay, nàng đánh ra lòng tin. Ngay tại nhìn ra xa bên kia bờ sông rừng rậm màu máu, tỷ, thương thế của ngươi không sao a? Bạch Mông cả người là thương, cùng loạng choạng lấy đi tới, không sao. Đường Vũ thường lắc đầu, nàng lấy tàn giáp che thể. Dáng người chú ý dài, tóc đen tại trong gió đêm phiêu động, trắng nõn không tì vết tinh xảo trên gương mặt, hai mắt sáng lạn như tinh thần. Tràn đầy tự tin, Bạch Mông biết rõ, hôm nay tình hình chiến đấu cỡ nào kịch liệt, đại đường tung hoành mảnh địa giới này. Liên tiếp cứu viện ba khu địa giới, liều mạng thiên tộc, thất hùng, bên trong một người. Quả thực hung hiểm, nhất là cuối cùng, lại còn có một vị Thâm Uyên Vương trên đường đi qua nơi đây. Hướng bên này thật sâu nhìn một cái, còn tốt, đối phương có thương tích trong người. Cũng không có hạ tràng, Bạch Mông hỏi, tỷ, chúng ta muốn hay không cầu viện? Đường Vũ thường lắc đầu, nói, vì cái gì cầu viện, lại có cường địch xâm phạm, đánh giết rơi là được, Bạch Mông khắc sâu cảm giác được. Tỷ tỷ của mình bị kim bảng lâm thời mở ra, gông xiềng, về sau. Ngay cả tinh thần khí chàng đều đi theo trở nên cường thế. Cao lạnh xuất trần. Một bộ bế nghệ thiên hạ tư thái, nó tín niệm, tương đương kiên định, hắn mở miệng nói, tỷ, người hôm nay huyết đấu thiên tộc thất hùng bên trong, thiểm điện thú, khiến cho hắn không công mà. Lui, ta muốn hắn sẽ còn trở lại, đường vũ thường linh hoạt kỳ ảo như chân tiên lâm thế. Tiếng nói mang theo từ tính, lại tại nói vô cùng cường ngạnh lời nói, nói, tới vừa vặn. Ta chém hắn thủ cấp, coi như chiến công, Bạch Mông sầu lo. Nói, hôm nay, chúng ta bên này có ít người đang nghị luận. Nói ngươi là Ngọc Kinh chi chủ hậu duệ, ta lo lắng rừng rậm màu máu bên kia có người nghe được tiếng gió, dù sao. Mảnh địa giới này rộng lớn, rừng rậm dày đặc, ẩn núp các loại phi cầm, dị trùng các loại cũng có thể trở thành lẫn nhau trận doanh mật thám. Khó lòng phòng bị, Bạch Mông nói, nếu là tin tức để lộ, ta lo lắng ngay cả vị kia đi ngang qua Thâm Uyên Vương đều sẽ giết tới, Đường Vũ Thường thân phận. Có chút mẫn cảm, người đối diện nếu là biết được, tất nhiên sẽ có rất nhiều người muốn vội vàng ra tay với nàng, nếu như có thể cầm xuống Ngọc Kinh. Chi chủ huyết mạch hậu duệ, có thể làm văn chương cũng quá nhiều, Đường Vũ Thường đại mi cau lại. Nàng không nghĩ tới thân phận của mình tại phe mình bên này làm cho người đàm luận. Xác thực có khả năng sẽ dẫn phát một chút không tốt hậu quả, sông lớn đối diện. Trong rừng rậm màu máu, thiểm điện thú hóa thành nam tử mặc kim giáp đạt được bí truyền tin tức. Suýt nữa là thất thanh, Ngọc Kinh chi chủ hậu nhân. Hắn lập tức phấn chấn không gì sánh được. Cái này nếu có thể bắt tới, ép ở lại ở bên người làm thị thiếp, tỳ nữ các loại, từ phương diện tinh thần lên giảng, là đối với Ngọc Kinh trận doanh một loại nhục nhã, đương nhiên. Cái này cũng mang ý nghĩa cực kỳ nguy hiểm, có thể sẽ rước lấy đối phương điên cuồng trả thù, hắn suy nghĩ. Nếu có thể thu hoạch kiện này kỳ công, trực tiếp trở về trong bầu trời đêm mảnh kia, ngân hải, trốn đi là được, chỉ là... Chỉ dựa vào một mình hắn mà nói, chưa chắc có thể cầm xuống nữ tử kia. Dù sao, trước đây không lâu bọn hắn đã liều mạng qua một trận. Đối phương 10 phần khó giải quyết, tin tức làm thật. Lân cận địa giới bên trong, Thâm Uyên Lục Vương một trong thần mục vương cũng nghe đến mật báo. Hắn cả tấm gương mặt đều là con mắt vàng kim, lúc này toàn bộ mở ra, nàng thân phận này. Tương đương mẫn cảm, nếu là bắt đến, quả thực sẽ dẫn phát động tĩnh không nhỏ. Thần Mục Vương là nhân hình sinh linh, khắp cả người vảy màu bạc, chỉ có cả khuôn mặt là màu vàng, bởi vì răng đầy mấy chục khỏa đồng dạng sắc thái con mắt, tục truyền. Tộc này cường giả đỉnh cấp có thể có được hơn ngàn khỏa mắt vàng, Thần Mục Vương thanh âm khàn khàn. Nói, nếu là có thể bắt sống nàng. Hiến cho phía trên, tất lấy được hậu thưởng, như giữ lại cho mình là mỹ thiếp, cũng khá lộ ra thân phận, nữ nhân này giá trị cực cao cao, nên cầm xuống, Thiềm Cung Độ. Bạch Mông mở miệng nói, tỷ, đã ngươi cũng cảnh giác, vậy thì mời viện thủ đi, hắn đề nghị, đem Minh Ca gọi tới, hiện tại dù cho là hắn, cũng đoán được, nhất kiếm, chính là Tần Minh. Đường Vũ Thường cùng Tần Minh luận bàn lúc. Hắn từng tại hiện trường mắt thấy toàn bộ quá trình, bởi vì cái gọi là lẫn nhau có, nhược. Điểm, đại đường biết được Tần Minh nhất trọng che giấu tung tích. Mà Tần Minh thì là biết được nắm trong tay của nàng lấy cùng Ngọc Kinh có liên quan, Ngọc Kính. Đường Vũ Thường nói, ta cùng quá khứ không giống với lúc trước. Tất cả huyết mạch xiềng xích đều lâm thời chặt đứt. Tần Minh cảnh giới không cao. Hắn lấy giới phạt trên. Trung quy là quá cố hết sức. Chưa chắc có thể ứng phó thiên tộc thất hùng cấp độ này nhân vật. Nàng nói bổ sung. Trước đây không lâu. Xông đến trong rừng rậm màu máu người kia. Rất có thể là hắn. Kém chút bị người đánh CS. Hết chương.